Bóp chết đóa hoa sen trắng kia. Chương 75, góc truyện audio.com. Giang thị bưng chén trà, trên mặt có ý cười, ánh mắt lặng lẽ mà nhìn chằm chằm Lâm Chức Yểu, thấy sắc mặt nàng đổi tới đổi lui, liền biết trong lòng nàng chắc chắn không nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp. Tính cách của con gái bà hiểu rõ nhất, chỉ e là nàng muốn làm loạn chuyện gì đó. Lâm Chức Yểu cúi đầu đứng ở trong sảnh, trong lòng khổ thì thôi, nàng cảm thấy cây châm bằng ngọc lấp lánh kia cài lên đầu rồi. Dường như hóa thành một ngọn núi, đè lên cổ nàng mỏi muốn chết, nàng đưa tay lên theo bản năng muốn lấy nó xuống, khóe mắt liếc thấy Giang thị trừng mắt với nàng một cái. Sau đó hắng hắng giọng, ý uy hiếp rất rõ ràng, nàng bèn hậm hực mà rụt tay lại, không còn cách nào cả, ngân lượng mà nàng giấu biết bao năm qua bị Giang thị tịch thu rồi. Bây giờ nàng đi một bước cũng khó mà. Lão phu nhân ở bên trên nhận lấy một cái hộp gỗ mà Bạch ma ma đưa qua. Lấy một cái vòng ngọc ra từ bên trong tặng cho Trần Hân Lan. Sau đó cười nói, đều là đang độ tuổi thích náo nhiệt, ta cũng không bắt ép mấy đứa nữa. Chức Yểu, Hoài Du, mang Trần Tiểu Thư ra ngoài viện đi dạo đi. Trần Hân Lan mắt ngọc mày ngay, tính tình cũng khá là thoải mái. Một đôi mắt chuyển vòng vòng trên người Lâm Chức Yểu. Sau đó nhanh chóng đi qua, thoải mái hành lễ với hai người, chào hai vị tỷ tỷ, Cố Hoài Du đáp trả một lễ, sau đó lại cúi người với ba vị ngồi ở trên, trong lúc nói chuyện kéo theo Lâm Chức Yểu, dẫn Trần Hân Lan đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Trần Hân Lan và Lâm Chức Yểu đồng thời thở nhẹ ra một hơi thật là dài. Sau đó đồng loạt nói, nhịn chết ta rồi. Vừa nói xong, Lâm Chức Yểu kỳ lạ mà nghiêng đầu nhìn Trần Hân Lan. Sau đó, hai người nhìn nhau cười. Cố Hoài Du nhìn hai người, bất lực mà cười cười. Ánh nhìn lệch qua, lại thấy một lão già đầu tóc bạc trắng đang khoanh tay đi trên con đường nhỏ. Bộ dáng nhàn nhã đi dạo, dưới bóng râm của cành cây, Tôn Minh Đức đầu tóc bạc trắng bị ánh sáng lốm đốm làm nổi bật lên. Thấy Cố Hoài Du nhìn qua, dừng chân lại, nhếch miệng cười cười với nàng. Cố Hoài Du ngây ra, không phải ông ta bị Lâm Tu Ngôn mang đi Thương Châu rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn nở một nụ cười kỳ lạ với nàng như thế chứ? Nàng vẫn còn nhớ rõ, dáng vẻ khóc lóc sướt mướt của Tôn Minh Đức hôm bị bắt mà. Hoài Du, chấm, Lâm Chức Yểu duỗi tay lắc lư trước mặt nàng. Ngây ra làm gì, đi thôi. Cố Hoài Du quay đầu lại, đột nhiên mở miệng hỏi, đại ca đã về rồi sao? Lâm Chức Yểu lắc lắc đầu, vẫn chưa, mấy ngày trước có gửi thư về, nói là mấy ngày nữa sẽ về nhà. Sao vậy? Cố Hoài Du cười cười, không có gì, có lẽ là lâu rồi không thấy huynh ấy nên hỏi đại thôi. Lâm Chức Yểu gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Cố Hoài Du gật đầu, nhấc chân lên đi theo hai người, đợi đến lúc nàng ngoảnh đầu lại lần nữa. Tôn Minh Đức đã biến mất, lúc này trong Phù Hương Viện đã rối thành một núi, toàn bộ người làm đều đứng chen chúc thành một đống trước cửa. Không ai dám bước ra khỏi viện nửa bước, cũng không dám bước vào trong nửa bước. Cánh cửa vang lên một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều đồng loạt run rẩy. Da gà da vịt trên người nổi hết lên, đứng dưới ánh mặt trời mà còn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Hôm đó trong cơn xúc động đổ hết toàn bộ xích ẩn tán vào miệng Trương Thị. Bây giờ Lâm Tương thật hối hận, Tôn Minh Đức mất tích mấy ngày liên tiếp, những người sai ra ngoài mua thuốc cũng trắng tay mà về. Thức ăn cho tinh thần bị chặt đứt, mấy ngày nay tính tình của Lâm Tương càng ngày càng nóng nảy. Cơn ngứa ngáy trên người hai ngày trước nàng ta còn nhịn được. Bởi vì vết thương đang lành lại, hai loại ngứa cũng gần giống nhau. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua, cơn ngứa ngáy kia không mất đi mà ngược lại còn kéo dài hơn. Chui thẳng vào trong xương cốt, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé xương tủy nàng. Ngứa đến mức không thể nào làm ngơ được, hơn nữa trên người còn có từng mùi thối tỏa ra. Mùi thối đó không tỏa ra từ chỗ vết thương, mà giống như là hòa vào trong máu, tỏa ra từ trong da thịt, thậm chí đến cả hô hấp cũng mang theo mùi thối rữa. Hai nha hoàn run lẩy bẩy đứng canh ở cửa phòng, trên chỗ khóa cửa còn cài cái móc to cỡ cánh tay. Cùng với cánh cửa không ngừng rung lên, có thể nghe thấy tiếng hét như dã thú trong phòng vang lên. Bất giác mà run lên, làm sao đây, tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, tuy trong lòng mong ngóng Lâm Tương chết đi, nhưng mà rốt cuộc vẫn sợ xảy ra chuyện không có cách nào gánh vác nổi. Nên trong lòng hạ quyết tâm, run giọng nói, chấm, ta đi bẩm báo với Tam tiểu thư, lão phu nhân vừa mới khỏi bệnh không thể chịu nổi kích thích. Vương phi lại đổ bệnh, thế tử cũng ngày ngày nhốt mình trong phòng. Bây giờ trong phủ có thể làm chủ cũng chỉ có mỗi Cố Hoài Du. Vậy ngươi đi mau, ta chặn ở cửa, một nha hoàn khác run giọng nói. Hôm nay trong phủ có khách quý, nếu như để tiểu thư chạy ra ngoài, chỉ e là sẽ xảy ra chuyện mất. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, người hầu đứng chen chúc ở cửa viện tự động nhường đường. Vừa bước ra khỏi viện liền nhìn thấy Tôn Minh Đức đang thong thả bước đến. Tôn thần y, ngài về rồi. Tiểu nha hoàn hét lớn, mau đi nhìn tiểu thư một cái đi ạ. Tôn thần y vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình, mũi khịt khịt, trong mắt lóe lên tia cảm xúc nhanh đến mức khó mà bắt được, trầm giọng nói, sao vậy, sau khi người mất tích, tình tình của tiểu thư bắt đầu trở nên nắng mưa thất thường. Mấy ngày nay ngày nào cũng bảo trên người ngứa ngáy, cào rách hết mấy vết thương trên người hết rồi. Tiểu nha hoàn liến thoáng nói, bây giờ lại giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Muốn lao ra khỏi cửa viện, dẫn ta qua đó. Tôn thần y chỉnh lại biểu cảm, khí chất nhất thời thay đổi giống y một khuôn đúc ra với Tôn Minh Đức. Tâm tư của tiểu nha hoàn vẫn còn đang đập thình thịch cho nên cũng không phát giác ra điều gì. Cúi người dẫn ông đi vào trong, dặn dò với nha hoàn khác hai ba câu rồi vẫn chạy đi tìm Cố Hoài Du. Trong phòng, Lâm Tương đang không ngừng dùng đầu mình mà tông vào cửa. Trên cánh cửa đã có một vết cào dài, 10 móng tay bị bật ngược ra, máu thịt bầy nhầy. Cơn đau nhói cũng không thể nào kiềm chế được cơn ngứa ngáy trên người. Nàng ta chỉ đành dùng bàn tay máu me đi cào cấu. Nàng ta muốn cào rách da thịt mình ra, bắt lấy những con kiến bò lổm nhổm trong xương tủy nàng ta ra. Nàng ta muốn xông ra ngoài, không muốn ở trong căn phòng này một giây một phút nào. Mùi thối trong phòng quá nồng, khiến cho nàng ta không thể chịu được. Mỗi một hơi thở đều có thể cảm thấy bản thân mình như rơi vào hầm phân. Chỉ có thể dùng tay liều mạng đi mở bung cái then chốt sau cánh cửa. Mở ra, độ lắc lư của cánh cửa càng lớn hơn. Tôn thần y đứng ở ngay cửa, nhìn nha hoàn đang nắm chặt lấy chốt cửa mà nói. Tiểu nha hoàn bị dọa đến mức sắp bật khóc. Nô tỳ không dám, ai biết được sau khi Lâm Tương xông ra ngoài có gây chuyện gì không? Lúc nãy trước khi nàng ta phát điên, tiểu nha hoàn rõ ràng đã nhìn thấy đôi mắt đỏ kè của nàng ta rồi. Tôn thần y hơ hơ tay, tỏ ý nha hoàn nấp sang một bên, sau đó thong thả lấy cái chốt cài cửa xuống. Cánh cửa bị một sức mạnh rất lớn mở bật ra, một người máu me đầy mặt xông ra ngoài. Tôn thần y lạnh lùng nhìn, bước chân nghiêng sang một bên, cánh tay giơ cao lên rồi chặt xuống. Cổ họng Lâm Tương kêu ặc một tiếng liền ngã nhào ra đất. Đưa vào bên trong phòng, Tôn thần y nói với mấy người làm đang đứng quanh cửa. Người đã ngất rồi, những nha hoàn đó thăm dò mà bước lên trước, cố nhịn sự ghê tởm trong lòng mà duỗi tay ra chạm vào cánh tay nàng ta. Thấy không có phản ứng gì, mới nháo nhào mà đưa người vào bên trong. Vừa bước vào trong phòng liền có một mùi hôi thối và mùi gay mũi nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau. Ánh nhìn của Tôn thần y rơi vào bình sứ trắng trên góc giường. Nhanh chóng bước lên trước mở nắp bình ra ngửi thử, tay ông đột nhiên siết chặt lại, sâu trong đáy mắt là sóng cuộn trào dâng, lại xuất hiện rồi, mở tay ra một lần nữa. Bình sứ trắng đã hóa thành bụi phấn, bị ngọn gió khi các nha hoàn đi ngang qua thổi một cái. biến mất sạch không còn chút dấu vết nào. Trong một cái đình mát trong hoa viên nhỏ, Trần Hân Lan và Lâm Chức Yểu đã xem đối phương như là tri âm. Sau một hồi nói dông dài, thì hai người đều có cảm giác hận là trễ như vậy mới gặp được người kia. Đúng rồi, muội nghe nói Lâm Tương bị phỏng, nàng ta bây giờ như thế nào rồi? Trần Hân Lan nói, Cố Hoài Du cười cười, cũng gần khỏi hẳn rồi, nhưng mà thân thể vẫn còn có chút không khỏe, chỉ có thể tĩnh dưỡng mà thôi. Trần Hân Lan nói, vậy hạ miêu của một tháng sau nàng ta không thể tham gia rồi sao? Cố Hoài Du ngây ra, hạ miêu nàng có biết đến, đây là một trong những truyền thống lâu đời nhất từ khi Đại Chu lập quốc đến nay. Xuân Siêu, hạ miêu, thu tiền, đông thú, một năm bốn mùa, hoàng thượng sẽ dẫn theo con cháu hoàng thất và con cái của văn võ bá quan cùng đi. Lúc đó không chỉ là những phi tần được ân sủng trong cung mà cả những tiểu thư đại thế gia cũng sẽ tham gia. Có thể nói là một buổi tịnh yến. Trường săn ở bên ngoài kinh thành, lãnh thổ vô cùng rộng lớn, bên trong thả nuôi các loại thú săn. Bao nhiêu năm qua nếu như ai có thể săn được con hổ thì sẽ là người đứng đầu. Đây là cơ hội tốt cho bá quan văn võ có thể thi triển thân thủ trước mặt hoàng thượng. Đại Chu tuy rằng coi trọng văn, nhưng mà vẫn có không ít quý nữ thế gia muốn nổi bật trong sự kiện này. Nên cưỡi ngựa bắn cung là môn nhất định phải học. Nếu như có thể được hoàng hậu hoặc sủng phi nào khen thưởng một câu, thì có lợi rất nhiều với thanh danh của mình. Hai năm trước thậm chí còn có quý nữ bởi vì phong tư sảng khoái trên lưng ngựa mà được hoàng thượng nhìn trúng, thu vào trong cung, còn có người bởi vì bộc lộ tài năng, sự nổi bật trong buổi tịnh yến này mà tìm được mối lương duyên tốt. Cho nên Xuân Siêu, hạ miêu, thu tiền, đông thú đã trở thành cơ hội để cho các quý nữ và nam nhi trong kinh thể hiện chính mình. Nếu như thân thể vẫn như thế này thì chắc là không thể đi rồi. Cố Hoài Du nói, Trần Hân Lan có chút đáng tiếc, lần tỉ thí trước, nàng ta thấy sắp thua liền quất ngựa của muội một roi. Muội còn muốn tìm cơ hội báo thù nữa cơ. Lâm Chức Yểu thầm phun nước miếng một cái. Chuyện này đúng thực là hợp với phong cách hành sự của Lâm Tương. Hay, chúng ta không nhắc đến nàng ta, miễn làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Trần Hân Lan cười cười gật đầu, sau đó chuyển chủ đề sang chuyện khác. Đang nói say mê, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào trong, đứng cách ở khá xa liền dừng lại, thu lại biểu cảm hoảng loạn không biết làm thế nào đi. Chậm chậm bước đến trước mặt Cố Hoài Du. Kề tai bẩm báo lại tình hình trong phù hương viện lên. Sắc mặt Cố Hoài Du trầm xuống. Lâm Tương phát điên là chuyện nằm trong dự tính. Chỉ là nàng không ngờ Tôn Minh Đức lại đột nhiên đi phù hương viện. Đại tỷ, Hân Lan muội muội, hai người nói chuyện trước đi. Muội đi một lát rồi về. Lâm Chức Yểu ngẩng đầu nhìn. Thấy nàng tuy rằng đang cười. Nhưng trong mắt vẫn còn giấu chuyện. Nên gật gật đầu, được, muội đi đi, trong viện yên ắng, cửa sổ đóng chặt hồi lâu mở hết ra, không khí trong phòng cũng tươi mới không ít. Sau khi Cố Hoài Du bước vào cửa, liền thấy một đống lộn xộn trong phòng, đã có nha hoàn cắm đầu thu dọn. Lâm Tương ngửa mặt nằm trên giường, trên người và trên mặt có không ít chỗ bị cào cho chảy máu. Còn Tôn Minh Đức thì đang ngồi trên sạp trong noãn các. Trong tay cầm một ly trà, thong thả mà uống, các ngươi lui xuống trước đi. Cố Hoài Du dặn dò các nha hoàn, người vừa đi, Tôn Minh Đức liền cười cười với nàng, đứng dậy từ trên sạp. Cố tiểu thư, Cố Hoài Du nhìn ông. Sau khi sống lại, nàng nhìn người thích nhìn vào mắt họ, một người cho dù ngụy trang có giỏi đến đâu đi nữa. Đôi mắt vẫn sẽ thỉnh thoảng mà lộ ra chút gì đó. Không cảm thấy kỳ lạ là sao ta lại quay về ư? Tôn Minh Đức phút phút chòm râu bạc trắng. Một hồi lâu sau, Cố Hoài Du mới cười nói. Kỳ lạ, ánh mắt Tôn Minh Đức loe loe. Lớn giọng cười hai tiếng. Đột nhiên giống như là bị bóp chặt lấy cổ họng mà cười không ra nữa. Chỉ bởi vì ông nhìn thấy Cố Hoài Du đang nhìn ông. Giọng nói nhàn nhạt, chuyện mà ta cảm thấy kỳ lạ là... Tôn thần y mang gương mặt của Tôn Minh Đức, Đến phủ của ta là vì chuyện gì? Cách chương.